Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 225, Bayern vận khí. MU cầu thủ đối với Bayern lần này tiến công cũng không có nói ra quá lớn cảnh giác. Trên thực tế liền ngay cả Ancelotti cũng không có tại cái này tiến công bên trên nhìn ra cái gì. Manh mối, hắn còn tại cùng Giggs chế giễu Douglas Costa sút bóng đâu. Cùng Robben so ra, Douglas mặc dù là càng tuổi trẻ, tốc độ khả năng cũng muốn so hiện tại Robben mau một chút. Nhưng là tại sút gôn kỹ thuật cùng tranh tài kinh nghiệm bên trên. Douglas Costa coi như chênh lệch Robben nhiều lắm. Ranieri phòng thủ Robben sẽ có chút phí sức. Nhưng là đối mặt Douglas Costa, Ancelotti vẫn là rất bình thường yên tâm. Tiếp xuống MU cũng lập tức tổ chức một nhóm tiến công. De Gea đem cầu truyền cho Valencia. Valencia dẫn bóng hướng về phía trước. Trực tiếp đem cầu mang qua giữa trận. Mata tại Valencia phải phía trước tiếp ứng. Bất quá lúc này Bayern Munich cầu thủ cũng hướng bên này nhích lại gần. Valencia không dám đem cầu hướng về phía trước truyền. Bởi vì cái này rất có thể sẽ phen cầu quyền vứt bỏ. Để Bayern Munich có cơ hội phản kích. Mà lại hiện tại MU ưu thế như thế lớn. Bọn hắn hoàn toàn không có mạo hiểm tất yếu. Cho nên Valencia lại đem cầu trở về truyền. Alien sân bóng nhìn trên đài hư thanh vang lên. Hèn nhát. Đồ hèn nhát. Công tới a, các ngươi England như thế không có loại sao. Tại ở gần sân bóng nhìn trên đài. Nước Đức người tại cao giọng quát lớn. Bất quá Valencia cũng không phải England. Nhận banh hôm mê cũng không phải England. Nhưng nhìn trên đài bóng đá Đức mê mới mặc kệ điểm này đâu. Bọn hắn liền quyết định MU là nước Anh đội bóng. Trên thực tế Valencia cũng nghe không hiểu Bayern fan bóng đá đang nói cái gì. Bất quá từ ngữ khí của bọn hắn bên trong, Valencia cũng biết bọn hắn không có gì tốt từ. Hôm mê ngược lại là nghe hiểu, nhưng là hắn cũng không để ý đến. Hắn ngược lại lại đem cầu về sau truyền. Hiện tại MU là hoàn toàn không nóng nảy. Nhìn trên đài hư thanh càng thêm bén nhọn. Nhưng là MU tại dạng này hư thanh hạ ngược lại càng thêm lo lắng. Hư thanh đã chứng minh Bayern Munich nghĩ phải nhanh một chút đoạt lại cầu quyền tiến công bức thiết. MU cầu thủ hết lần này tới lần khác liền không làm để Bayern thích sự tình. Bọn hắn thế nhưng là trên trận đối thủ đâu. Tại dạng này hư thanh dưới. Ngược lại Bayern Munich cầu thủ có chút nóng nảy. Bọn hắn bắt đầu để lên đến. Tiến hành trước trận bức đoạt. Bất quá lúc này De Gea đã làm tốt truyền xa cầu chuẩn bị. Hắn chạy lấy đà về sau. Đem cầu chính xác đá phải trước trận Lý Thanh Sơn đỉnh đầu. Lý Thanh Sơn đánh đầu đưa đỏ. Bày cho Di Maria. Di Maria tại đường biên cao tốc đột tiến. Sau đó tại đối mặt Lam phòng thủ thời điểm gõ gõ. Khiến cho Lam làm ra phạm lỗi. Lại là một cái đá phạt. MU hoàn toàn không nóng nảy nhanh phát. Quả cầu này vị trí hơi lệch điểm. Tại vùng cấm địa phía bên phải. Bất quá để chân phải cầu thủ đến phát. Vẫn là có khả năng trực tiếp sút gôn. Lúc này Lý Thanh Sơn đến đây. Hắn chuẩn bị đến một cước. Còn lại MU cầu thủ cũng không có đi lên. Ngoại trừ Di Maria cùng Mata tại vùng cấm địa kềm chế một chút Bayern Munich phòng thủ lực chú ý. Bên ngoài, liền ngay cả Pogba đều không có trước chen vào đến tham dự tiến công. Lý Thanh Sơn nín thở ngưng thần. Sau đó chạy lấy đà sau trực tiếp đá phạt đại lực oanh cánh cửa. Bóng đá vượt qua bức tường người đỉnh đầu. Sau đó bắt đầu hạ xuống. Neuer không dám dùng tay tiếp dạng này đại lực lá dụng cầu. Dùng bàn tay đem cầu nắm ra ranh giới cuối cùng. MU phạt góc. Lúc này MU mới có cầu thủ đi lên tham dự phạt góc tiến công. Không trải qua cũng không nhiều. Lý Thanh Sơn, Pogba, Kramer, còn có hậu vệ trung tâm Hume. Một tên khác hậu vệ trung tâm Eric Lễ Lợi liền không có đi lên. Hắn về truy tốc độ rất nhanh. Lưu tại hậu trường đề phòng Bayern Munich khả năng phản kích. Mata chủ phạt phạt góc lái đến trung lộ. Pogba cướp được điểm rơi. Bất quá hắn một đầu đem cầu sút cao. MU tại đoạn thời gian này bên trong tiếp tục lợi dụng định vị cầu chiến thuật đối Bayern Munich cầu môn tiến hành đà kích. Bọn hắn hậu trường phòng thủ rất nghiêm mật, phòng ngừa đối phương đánh phản kích. Hiện tại MU đối Bayern Munich phản kích hay là vô cùng kiêng kỵ. Cứ việc Robben bị thay đổi trận, nhưng là hiện tại trên trận Bayern biên tốc độ cũng không chậm. Ribery ngược lại còn tốt. Nước Pháp lão tướng tuổi tác bầy ở chỗ này. Bất quá một bên khác Douglas Costa thế nhưng là cái chạy nhanh tuyển thủ. Không thể không phòng a. Bất quá MU trong tưởng tượng Bayern phản kích không đến. Bayern Munich ngược lại thông qua cách thức khác đánh thành công một lần tiến công. Lại là Xabi Alonso ở giữa sân chuyền bóng. Hắn chính xác tìm được trước trận Lewandowski. Lewandowski đem cầu ngừng lại. Sau đó thuận cho bên trái Ribery. Ribery từ ngoại tuyến quấn vào. Đoạt tại Valencia đằng trước. Lúc này Lewandowski chuyền bóng vừa vặn đi vào Ribery dưới chân. Ribery đem cầu hướng phía trước một chuyến liền tiến vào vùng cấm địa. Lúc này Eric Lễ Lợi bù phòng tới. Ribery thế tới không giảm. Hắn hơi biến hướng liền có sút gôn góc độ. Về sau Ribery chân trái sút gôn bị De Gea dùng chân cản ra ranh giới cuối cùng. Ribery, Andy Gray bị Bayern Munich lần này tiến công giật nảy mình. Ribery tại vùng cấm địa bên trong lấy được một lần lên chân sút gôn cơ hội. Cũng may De Gea lực chú ý rất bình thường tập trung. Hắn đem cầu đập ra ranh giới cuối cùng. Nhìn trên đài Bayern fan bóng đá bắt đầu hoan hô lên. Mà MU cầu thủ trên mặt thì là có vẻ mặt ngưng trọng. Nếu như nói trước đó một lần kia tiến công còn không có gây nên MU cầu thủ coi trọng. Như vậy lần này Bayern tiến công khiến cho De Gea làm ra dập tắt lửa. Cái này để MU không thể coi thường đi lên. Andy Gray đứng tại bên sân. Hắn cũng là nhíu mày. Bayern Munich hai lần tiến công xáo lộ đều là giống nhau. Đều là giữa trận truyền xa tìm tiền đạo. Sau đó lấy tiền đạo vì điểm tựa để hai tên biên xung kích hai cái sườn bộ. Loại này đấu pháp mặc dù đơn giản. Nhưng là tại MU không có đề phòng tình huống dưới. Hay là vô cùng có hiệu quả. Hướng bên trong thu một điểm. Hume chỉ huy hai tên hậu vệ biên hướng vùng cấm địa bên trong thu. Đem sườn bộ không gian ngăn chặn. Bất quá lúc này đầu tiên muốn phòng thủ chính là Bayern Munich phạt góc. Ribery đứng tại cầu trước. Hắn chống nạnh chờ lấy đám cầu thủ tại vùng cấm địa bên trong sau khi chuẩn bị xong. Hắn mới đem cầu phát ra tới. Ribery trận banh này phát cầu nhanh rất nhanh. Trước điểm Valencia muốn giải vây. Kết quả đánh vào đỉnh đầu hắn phát sinh biến hướng. Mà khi Valencia quay đầu nhìn lại thời điểm. Phát hiện hắn cọ đi ra bóng đá. Trực tiếp từ xa phương diện góc chết bay vào cầu môn. Phản lưới. MU cầu thủ còn chưa kịp phản ứng. Bayern Munich cầu thủ liền bắt đầu hoan hô chúc mừng. Lewandowski xông vào cầu môn. Từng thanh cầu ôm lấy trở về chạy. Nhìn trên đài Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá hoan hô lên. Trận banh này để Bayern Munich lại thấy được hy vọng. Dù sao vận khí tựa hồ cũng là đứng tại Bayern Munich bên này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.